Tiểu thư băng giá, chương 25, gocchuyenaudio.com, chép 26, cả bọn cùng nhau quay đầu lại nhìn hắn mong chờ câu trả lời. Nhưng hắn chỉ quay đầu và nói vọng lại, cứ đi theo đi rồi biết, rồi hắn chạy đi, hai người còn lại đứng ngớ người một lát rồi cũng nhanh chóng chạy theo hắn. Còn hắn chỉ mong là mình đoán đúng, cả bọn cùng nhau chạy lên sân thượng cánh cửa vừa hé ra. Mọi người đã thấy hình dáng quen thuộc của nó đang đứng ngay cạnh lan can tai đeo earphone khuôn mặt hơi nhăn nhó. Cả bọn nhìn thấy nó thì thở phào nhẹ nhõm, nhất là hắn thì ra hắn cũng đoán đúng là nó đang ở đâu khiến hắn không khỏi cảm thấy vui mừng trong lòng. Thấy nó vẫn chưa ý thức được có người đang có mặt tại đây hắn từ từ tiến lại gần một cách nhẹ nhàng nhất có thể với ý định là sẽ dọa nó nhưng... Vừa đến gần thì hắn thấy nó đang nhăn mặt và nói một câu tiếng Anh và mở mắt nhìn vào màn hình điện thoại trước mặt. Thì ra nãy giờ nó đang nói cuộc gọi video với nước ngoài. Hắn đứng khựng lại khi thấy nó đang tháo earphone ra khỏi tai và ngước mặt lên nhìn. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của hắn nó khẽ nhíu mày. Giọng nói băng lãnh cất lên, nghe lén người khác nói chuyện là không tốt đâu. Cô nói chuyện như vậy đó hả? Không biết chúng tôi tìm cô cực khổ thế nào sao? Thiệt là làm ơn mắc oán mà hắn hậm hiu ực trả lời. Tâm trạng không được vui cho mấy. Suốt buổi đi tìm nó nhưng chỉ nhận được câu nói là nghe lén. Nó bỏ qua câu nói của hắn mà tiến thẳng đến chỗ Gian đang đứng. Nói nhỏ vào tai Gian. Về nhà thôi có chuyện rồi. Nhận được từ Gian cái gật đầu nó liền quay lưng đi bỏ lại sự ngơ ngác của hắn và Jin. Chỉ có Gian là quay lại mỉm cười một cách gượng gạo. Hôm nay tôi với Yun Cúc có gì xin dùm nha rồi nhanh chóng chạy theo nó. Sau khi để lại lời nhắn nó nhanh chóng bước đi, Gian chỉ biết quay lại cười trừ với hắn và Jin thì cũng nhanh chóng chạy theo nó. Hắn và Jin thì ngơ ngác nhìn theo nó mà cô hiểu chuyện gì. Suốt quãng đường về nhà nó cô nói tiếng nào, vẻ mặt thì cứ đăm chiêu suy nghĩ. Khiến Gian ngồi kế bên cũng cô dám nói tiếng nào. Cô khí ngột ngạt này nhanh chóng kết thúc khi nó và Gian về tới nhà. Nó thì chậm rãi đi vào nhà còn Gian thì nhanh chóng chạy vào nhà như muốn trốn tránh nó. Suốt quãng đường Gian cứ nghĩ là nó đang giận mình nên hơi lo sợ. Nhưng ý định phóng nhanh lên phòng nhanh chóng bị nó cắt ngang. Cậu ngồi xuống tớ có chuyện muốn nói. Cậu có chuyện gì thì nói đi tớ nghe đây. Gian nhanh chóng đi lại sofa ngồi đối diện với nó. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Tớ sẽ về Mỹ, nó nói chắc chắn. Hà, chuyện cậu cần nói là vậy thôi hà. Gian nhảy dựng lên khi nghe nó nói xong. Nó có chút nhíu mày khi thấy thái độ của Gian nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Mà nhàn nhạt lên tiếng. Chứ cậu nghĩ là chuyện gì? Giật mình khi nhận thấy thái độ hơi quá của mình Gian nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi. Ho vài cái lấy giọng rồi trả lời nó. À, cậu có chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi. Mà cậu định về bên đó ở luôn hả? Còn tớ, nhanh chóng chuyển sang chuyện khác và cũng cô quên để ý đến thái độ của nó. Cô, chỉ là về bên đó giải quyết một số việc thôi. Nó đang bận suy nghĩ về chuyện lúc nãy sau khi nghe cuộc điện thoại từ CTI nên cũng cô mấy để ý đến thái độ kỳ lạ của Gian. Việc gì vậy, có quan trọng cô, cũng cô có gì, chỉ là CTI đang có một hợp đồng quan trọng cần tớ ra mặt nên phải về. Với lại bọn chó hoang miền Tây đánh hơi được tớ cô có ở đó nên bắt đầu làm loạn thôi. Cậu phải cẩn thận đó, nghe nói bọn chúng cũng cô phải tay vừa đâu. Gian nói vẻ mặt có xíu lo lắng. Cô cần lo cho tớ. Cậu cô tin tớ sao? Cô phải vậy, mà cậu định đi bao lâu? Chắc khoảng một tuần, xong việc sớm thì tớ sẽ về. Nó nói giọng nói ôn nhu cô còn lạnh lùng nữa. Vậy chừng nào cậu đi? Ngay bây giờ, nhanh vậy, có cần tớ tiễn cậu cô? Gian có chút buồn khi nghe nó đi nhanh như vậy. Cô cần đâu, nhìn mặt nó Gian định nói gì thì nhanh chóng phải nuốt ngược vào trong. Chỉ biết ngồi đó nhìn nó lấy điện thoại gọi cho chuyên cơ riêng mà cô khỏi thở dài. Sau khi kết thúc cuộc gọi nó đứng dậy bỏ lại câu nói rồi nhanh chóng bước lên phòng. Tớ phải đi đây, ở đây giao lại cho cậu. Gian ngồi đó chỉ biết nhìn theo. cho tới khi có một chiếc siêu xe đời mới đến để đưa nó ra sân bay. Nó cô muốn cho Gian đi theo là vì lúc nào đưa nó đi thì Gian cũng khóc sướt mướt. Nó thì lại là người cô thích nhìn thấy nước mắt, đặc biệt là cơ Gian. Nên nó luôn luôn bảo vệ tốt cho Gian. Cô để ai làm tổn thương? LLLN, cách chương.